Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ hôm nay, Lena xin được tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Bộ truyện này do rất lâu mới có bản dịch mới, thường thường có khi đến một tháng thì dịch giả mới dịch tiếp các chương mới, cho nên Lena không thể lên sóng thường xuyên và gửi đến bộ truyện này cho quý vị khán thính giả được. Rất mong quý vị thông cảm. Và để không bỏ lỡ những tập truyện khác trên kênh MC Lena, quý vị đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video và để lại bình luận để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Thật ngưỡng mộ Thanh Thu, số cô ấy cũng quá tốt rồi. Ngoại hình xinh đẹp, có năng lực, lại có một người bạn trai như Tổng Giám Đốc Đinh, thật sự ngưỡng mộ chết đi được. Cô cứ ngưỡng mộ đi, tôi không thèm ngưỡng mộ đâu, cô nhìn đi, Tổng Giám Đốc Hoa thật sự rất đẹp trai. Trời ơi, sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy chứ? Trước đây biết Hoa Ngọc Thành là cậu của Đinh Cẩn, cứ nghĩ rằng anh nhất định sẽ rất già, ai mà ngờ được anh lại trẻ như vậy, hơn nữa còn vô cùng đẹp trai. Hôm nay Hoa Ngọc Thành vừa xuất hiện, tất cả các cô gái đều phát cuồng. Ai ai cũng muốn bổ nhào về phía trước, bởi vì thực sự anh rất đẹp trai, còn là chủ tịch của công ty bọn họ. Lý Sơn ở bên cạnh không ngừng lau mồ hôi, liếc nhìn Hoa Ngọc Thành không nói gì. Anh Hoa, hay là chúng ta về trước, tôi thấy có lẽ mượn chủ phải một lúc nữa mới về được. Cao Thanh Thu là người phụ trách hoạt động, có lẽ sau khi mọi người đi rồi cô vẫn còn phải ở lại để giải quyết những việc còn lại. Bây giờ Lý Sơn chỉ sợ nếu như để Hoa Ngọc Thành tiếp tục nghe những lời đó, nhất định sẽ xảy ra chuyện mất. Từ lâu rồi, Hoa Ngọc Thành đã không vừa mắt Đinh Cẩn. Đầu tiên, Đinh Cẩn hôn Cao Thanh Thu ở trường học. Sau này, sau khi quay về, lại đưa Cao Thanh Thu đi. Hoa Ngọc Thành không chỉnh đốn cậu ta, hoàn toàn là nể mặt người trong nhà. Nhưng vì như vậy, Hoa Ngọc Thành và Đinh Cẩn, hai người trước đây có mối quan hệ tốt đẹp cũng đã lâu không nói chuyện hẳn hoi với nhau. Nhưng có thể thấy Hoa Ngọc Thành quan tâm đến chuyện của Đinh Cẩn như thế nào. Bây giờ nghe thấy những điều này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thêm dầu vào lửa. Hoa Ngọc Thành cầm cốc rượu lên uống một ngụm, tiếc chữ như vàng, nói: đợi. Anh vẫn luôn là một người đàn ông rộng lượng, vẫn luôn tin tưởng Cao Thanh Thu, cũng biết cô sẽ không làm chuyện có lỗi với anh. Nhưng nhìn thấy cô và Đinh Cẩn bình thường với công việc mà tiếp xúc gần với nhau, thấy người khác nghĩ bọn họ đang yêu nhau, Hoa Ngọc Thành phát hiện anh thực sự rất ghen tị. Anh không phải là thần, đối mặt với người phụ nữ mình thích cũng bị cô ảnh hưởng, sẽ ghen tuông, sẽ ghen tị, cũng muốn cho cô vào túi để không ai có thể nhìn thấy cô. Có một số yếu tố biến thái trong xương tủy của người đàn ông, Hoa Ngọc Thành cảm thấy mình cũng có. Bữa tiệc kết thúc, Cao Thanh Thu cùng với người của công ty xử lý những chuyện còn lại mới đi ra, nhìn thấy Lý Sơn và Hoa Ngọc Thành vẫn còn ở đó đợi mình. Rất nhiều người đã rời đi. Bận rộn cả một ngày, bây giờ Cao Thanh Thu đang rất mệt. Nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đang đợi mình, cô lập tức chạy bước nhỏ qua. Cũng chỉ có chú của cô mới lúc nào cũng nghĩ đến cô, đợi cô. Hoa Ngọc Thành đứng ở đó, yên tĩnh đợi Cao Thanh Thu. Trong lòng anh có chút buồn bực, nhưng lúc này nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô, Hoa Ngọc Thành không lên tiếng. Hôm nay trong lòng anh không vui, cảm thấy giống như vừa bị ngâm trong vại giấm vậy. Cao Thanh Thu chủ động khoác tay anh, không nhận ra được sự không vui của anh. Lúc ở bên ngoài, Hoa Ngọc Thành thường mang đến cho người khác một cảm giác cao lãnh. Cao Thanh Thu dịu dàng nói: đợi rất lâu rồi đúng không? Cô không phải là kiểu người sau khi đã xong việc là vỗ mông bỏ đi, cùng mọi người thu dọn một chút rồi mới rời đi. Hoa Ngọc Thành lãnh đạm nói: không sao. Lúc đợi cô, từng giây từng phút đều là dày vò. May là lúc này nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng anh mới tốt hơn một chút. Cao Thanh Thu nói: chúng ta đi thôi. Cô nắm tay Hoa Ngọc Thành đi ra cửa. Lý Sơn đi theo sau hai người bọn họ. Nhìn Hoa Ngọc Thành, lúc nãy khi Cao Thanh Thu vẫn còn chưa ra, anh ta vẫn đang nghĩ Hoa Ngọc Thành nhìn thấy Cao Thanh Thu có tức giận hay không. Bây giờ nhìn thấy anh vừa nhìn thấy Cao Thanh Thu, lập tức bị Cao Thanh Thu mê hoặc, không tức giận, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hoa Ngọc Thành không phải là một người tốt, nhưng dường như không có một chút sức đề kháng nào với Cao Thanh Thu. Mỗi lần nhìn thấy Cao Thanh Thu, dường như anh lại bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo. Lý Sơn cũng bất lực về điều này. May mắn Thanh Thu là người tốt, Nếu như là một người xấu, cái này còn không phải ném manh hoa đơn thuần của bọn họ vào trong hố lửa sao? Trên xe, tối nay Hoa Ngọc Thành rất yên tĩnh. Cao Thanh Thu nhìn anh, nghĩ là anh mệt. Có phải hai người đợi rất lâu rồi không? Không phải em bảo hai người về trước sao? Cô vừa nói xong, Hoa Ngọc Thành đưa tay nắm lấy ngón tay cô. Tay của Cao Thanh Thu rất nhỏ, ngón tay bị anh nắm có chút ngứa ngáy. Cao Thanh Thu liếc nhìn anh, bị anh nắm chặt, cũng không lên tiếng. Hơn 10 giờ tối, trên đường không có nhiều xe. Cao Thanh Thu nghe thấy âm thanh xe chạy trên đường, nói với Hoa Ngọc Thành. Hôm nay thực sự rất mệt, trước đây không biết là mấy hoạt động như thế này lại mệt như vậy. Hoa Ngọc Thành nghe thấy Cao Thanh Thu nói vậy, rất lâu cũng không có trả lời lại. Cao Thanh Thu nghi ngờ, có phải là anh ngủ rồi chăng? Cô cũng không nghĩ nhiều, một lúc sau cô nghe thấy Hoa Ngọc Thành nói. Nếu như cảm thấy mệt, vậy thì rời khỏi Đông Hằng đến chỗ của anh. Đúng lúc công ty của anh đang có chỗ trống, năng lực của em không tồi, anh sẽ sắp xếp cho em. Mặc dù anh biết Cao Thanh Thu không thích mình dùng đặc quyền vì cô, cũng không muốn nhờ vào mối quan hệ với anh để kiếm một vị trí, nhưng bây giờ anh thực sự không kiềm chế được nữa. Nghĩ đến cô và Đinh Cẩn ngày nào cũng làm việc với nhau, cùng chiến đấu vì một mục tiêu, cho dù không có bất kỳ tình cảm cá nhân nào, Hoa Ngọc Thành cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cao Thanh Thu nghe xong những lời Hoa Ngọc Thành nói, sững sờ. Bây giờ? Hoa Ngọc Thành đáp. Ừ. Lời nói của anh khiến Cao Thanh Thu có chút ngạc nhiên. Mặc dù biết Hoa Ngọc Thành đã đặt ra mục tiêu cho cô, sau này sẽ để cô đi đến tổng công ty. Trước đây cô cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, điện tử Đông Hằng vừa mới bắt đầu, bọn họ không dễ dàng gì mới có được một chút thành tích. Nhìn thấy hy vọng, lúc này lại bảo cô rời đi. Cao Thanh Thu không nỡ. Cô nói với Hoa Ngọc Thành. Bây giờ có phải là quá vội vàng không? Em cảm thấy công ty bây giờ đang rất tốt, có thể có được rất nhiều cơ hội để rèn luyện. Hơn nữa còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa làm xong. Cô cũng không nghĩ nhiều. Dù sao bình thường ngoài công việc thì cũng không liên lạc gì với Đinh Cẩn. Hơn nữa gần đây Đinh Cẩn cũng rất ít khi làm ra những chuyện khiến người khác hiểu nhầm. Hầu hết thời gian ở công ty cũng cách cô rất xa, chỉ lúc làm việc mới nói chuyện một chút, còn thường xuyên mắng cô. Chính như vậy, Cao Thanh Thu đều phải đội áp lực chịu đựng qua ngày. Cô còn mong đợi một ngày nào đó có thể nhìn thấy Vũ Minh Hân vả mặt. Hoa Ngọc Thành đột nhiên nói muốn cô rời khỏi công ty. Đương nhiên là cô không muốn rồi. Hoa Ngọc Thành nghe thấy lời từ chối của Cao Thanh Thu, cau mày. Anh nhớ trước đây Cao Thanh Thu vẫn luôn muốn rời khỏi công ty vì không muốn gặp Đinh Cẩn, nhưng bây giờ anh chủ động nhắc đến, cô lại từ chối. Nhìn thấy khoảng thời gian này, lúc mình không biết, cô và Đinh Cẩn lại phát triển rất tốt. Vì vậy, muốn cô trở về, cô lại không đồng ý. Hoa Ngọc Thành nói, đến chỗ của anh sẽ cho em cơ hội. Không cần. Cao Thanh Thu đáp, em biết có anh ở đó, chắc chắn em có thể trải qua rất tốt, nhưng không dễ gì em mới thích ứng được với môi trường làm việc hiện tại. Tạm thời em không muốn rời đi. Điện tử Đông Hằng là cô và Lâm Vi tự mình đi vào mà không dựa vào bất kỳ quan hệ gì. Bây giờ không dễ gì mới có một chút thành tích. Nếu như đi đến chỗ Hoa Ngọc Thành lại phải bắt đầu lại từ đầu sao? Nỗ lực mấy tháng nay cũng coi như là phí công vô ích. Hơn nữa, kế hoạch công việc trong năm nay của cô đều đã được định sẵn. Cứ như vậy mà bảo cô rời đi. Cao Thanh Thu không có cách nào để tưởng tượng. Nhưng sự từ chối của cô lại khiến Hoa Ngọc Thành không vui. Em luyến tiếc công việc hiện tại hay là luyến tiếc người ở đó? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, trong lòng tràn đầy sự ghen tị, khiến anh có chút mất đi lý trí. Làm việc cùng với Đinh Cẩn, em vui như vậy sao? Lời nói của anh khiến cho Cao Thanh Thu sững sờ. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, không ngờ anh lại đột nhiên kéo Đinh Cẩn vào. Cái này không liên quan gì tới Đinh Cẩn. Anh vẫn luôn tin tưởng cô như vậy, lẽ nào lúc này còn cảm thấy cô và Đinh Cẩn sẽ có mối quan hệ mờ ám sao? Thái độ của cô đối với Đinh Cẩn vẫn giống như trước kia, chưa từng thay đổi. Trước đây anh không nghi ngờ cô, bây giờ đang tốt, sao đột nhiên lại? Lý Sơn ngồi ở ghế trước, nhìn Hoa Ngọc Thành cuối cùng cũng phát tiết ra, cảm thấy bầu không khí trong xe rất cứng ngắc, anh ta cũng không dám nói gì. Thực ra anh ta cũng cảm thấy Hoa Ngọc Thành như vậy là hoàn toàn không cần thiết. Cao Thanh Thu bây giờ ở điện tử Đông Hằng tốt như vậy, đột nhiên muốn cô ấy rời đi chính là một cú sốc. Vào tổng công ty, cô lại phải bắt đầu lại từ đầu, dường như không cần thiết phải như vậy. Dù cô và Đinh Cẩn cũng sẽ không ở bên nhau. Trước đây cô không phải là một người làm những chuyện mà mình không muốn làm, sau này cũng sẽ không. Nhưng anh cũng hiểu tại sao Hoa Ngọc Thành lại có phản ứng như vậy. Đổi lại là ai nghe thấy những lời bàn luận về Đinh Cẩn và Cao Thanh Thu ở bữa tiệc ngày hôm nay còn có thể bình tĩnh được sao? Hoa Ngọc Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Anh vẫn luôn cảm thấy mình là một người điềm đạm và tự chủ, cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ giống như oán phụ, làm những chuyện vô lý, đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy. Bản thân ghen tuông như vậy, ngay cả anh cũng không chịu được. Anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng bình tĩnh lại, sợ mình sẽ cãi nhau với Cao Thanh Thu. Đối mặt với bầu không khí đột ngột hạ xuống ở trong xe, Cao Thanh Thu có chút không biết phải làm như thế nào mới phải. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, luôn cảm thấy hôm nay anh rất lạnh lùng, giống như có một ngọn núi cao ngăn cách giữa hai người. Cô nhìn trộm anh, muốn nói cái gì đó, lại thấy anh lạnh lùng như vậy, cô đành nhịn xuống. Đến tận khi về đến nhà, Hoa Ngọc Thành vẫn chưa nói thêm một câu nào. Sau khi anh xuống xe, đi thẳng vào cửa, cũng không đợi Cao Thanh Thu. Dương Dương vẫn chưa ngủ, mặc một bộ đồ ngủ bằng lông mềm mại, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đi vào, liền lên tiếng. Ba! Hoa Ngọc Thành trả lời một tiếng rồi trực tiếp đi lên tầng. Dì Ngô mơ hồ nhìn Hoa Ngọc Thành rồi lại nhìn sang Cao Thanh Thu đang đi vào, hỏi. Ngọc Thành sao vậy? Hình như là có chút không vui. Cao Thanh Thu nhìn bóng lưng của anh, mấy giây sau mới trả lời. Vâng, có chút chuyện ạ. Có thể tối nay tâm trạng anh không được tốt. Bóng đèn nhỏ đứng bên cạnh nhìn cũng hiểu chuyện. Bình thường sớm mới chạy qua làm nũng, hôm nay đứng ở bên cạnh, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn Cao Thanh Thu một cách rất đáng yêu. Cao Thanh Thu nhìn bóng đèn nhỏ, hỏi. Dương Dương, sao vẫn chưa đi ngủ vậy? Dì Ngô đáp. Vẫn luôn bảo thằng bé đi ngủ, nhưng thằng bé nói phải đợi cô về dỗ nó. Bóng đèn nhỏ đã đi học, mỗi ngày đều được gặp Cao Thanh Thu, cũng quen với việc buổi tối Cao Thanh Thu thường dỗ cậu bé ngủ. Cao Thanh Thu nói. Hôm nay mẹ hơi mệt, Dương Dương đi ngủ cùng bà Ngô được không? Vâng ạ. Cậu bé ủy khuất nói. Mặc dù không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Ai bảo hôm nay cả ba và mẹ đều kỳ lạ chứ. Ôi, hai người lớn thật khiến cho người khác lo lắng mà. Cao Thanh Thu kêu bóng đèn nhỏ và dì Ngô về phòng của cậu để ngủ, còn mình thì đi lên tầng. Hoa Ngọc Thành không có ở trong phòng. Cao Thanh Thu nhìn xung quanh, có lẽ là anh đang ở trong phòng làm việc. Mặc dù Hoa Ngọc Thành không cãi nhau với cô, nhưng Cao Thanh Thu vẫn có thể cảm nhận được rằng anh không vui. Cô đi đến gõ cửa, bên trong không trả lời. Cao Thanh Thu do dự một lúc, sau đó trực tiếp đẩy cửa, lo lắng đi vào. Hoa Ngọc Thành đứng ở đó, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía cô, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Tâm trạng của anh rất kém, nghe thấy giọng nói của cô cũng không quay đầu lại, mà đang cố gắng kiềm chế bản thân mình. Cao Thanh Thu không biết những lời nói mà hôm nay Hoa Ngọc Thành nghe thấy ở trong bữa tiệc, cũng không biết anh tức giận vì điều gì. Dù sao bình thường, những người kia cũng không nói trước mặt cô. Cô đi qua, hỏi. Vẫn còn tức giận sao? Đã muộn như vậy rồi, còn không muốn đi ngủ, đứng ở đó tức giận, có ngốc không vậy? Hoa Ngọc Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Cao Thanh Thu nắm lấy tay anh. Anh à! Giống như chạm vào một chiếc công tắc nào đó, Hoa Ngọc Thành biến bị động thành chủ động, nắm lấy cổ tay cô, kéo cả người cô ấn lên tường. Khoảng cách giữa hai người vì vậy mà càng trở nên gần. Hơi lạnh trên người anh khiến Cao Thanh Thu trở nên căng thẳng. Cô thận trọng nhìn anh, vô thức nuốt nước bọt. Hoa Ngọc Thành lúc này rất lạnh, khiến cô cảm thấy có một cảm giác nguy hiểm, sau lưng gần như cũng lạnh toát. Hoa Ngọc Thành nhìn người con gái trước mặt, anh mím chặt môi. Anh giống như một tảng đá cứng, cả người mang theo sự lạnh lùng không thể hình dung được, giống như thứ mà mình yêu quý nhất đã bị người khác cướp đi vậy. Từ sau khi anh xảy ra chuyện đến bây giờ, dường như Cao Thanh Thu chính là tất cả của anh, không ai có thể chạm vào bảo bối trong lòng bàn tay. Trước đây lúc chưa quá thích cô, anh còn có thể bình tĩnh, nhưng bây giờ càng yêu cô, trong lòng anh càng không có cách nào bình tĩnh được. Sợ lúc nào đó cô sẽ yêu Đinh Cẩn mất. Bây giờ Đinh Cẩn không còn giống như trước kia nữa, bọn họ cũng không còn là những cô cậu bé trước đây. Nếu như là người khác thì có thể bỏ qua, nhưng lại là Đinh Cẩn, người trước đây từng có tình cảm với Cao Thanh Thu. Ngộ nhỡ hai người bọn họ tình cũ không rủ cũng tới thì làm sao?

Từ khi trong nhà có thêm bóng đèn nhỏ, Hoa Ngọc Thành làm cha thì Hoa Ngọc Thành chưa từng tức giận như vậy. Tuy rằng anh không nói gì, nhưng dì Ngô thực sự quá hiểu anh, cho nên bà có thể cảm nhận được. Tay Cao Thanh Thu cầm đũa dừng lại, trong lòng cô nói thầm. Không phải ngày hôm qua cô không đồng ý rời khỏi Đông Hằng sao? Anh đâu cần phải tức giận như thế. Hay là nếu cô không rời khỏi Đông Hằng, anh sẽ cứ tức giận như vậy? Cao Thanh Thu ăn cơm xong rồi, chơi xếp gỗ với bóng đèn nhỏ một lát. Hôm nay, Hoa Ngọc Thành đến khuya mới trở về. Bóng đèn nhỏ nhìn anh reo lên. Ba! Anh đáp về bóng đèn nhỏ. Ừ. Trong lòng anh không vui, nhưng chưa bao giờ giận chó đánh mèo lên con trai. Hoa Ngọc Thành nhìn thoáng qua Cao Thanh Thu ở bên cạnh con trai. Anh cũng không đi tới ôm cô một cái, mà chỉ nói với Cao Thanh Thu. Anh đi tắm. Để em giúp anh. Cao Thanh Thu vội vàng thể hiện cô định đứng lên giúp anh. Hoa Ngọc Thành mở miệng từ chối. Không cần. Anh từ chối làm cho Cao Thanh Thu đứng yên tại chỗ, không đi theo. Trước kia anh nói không cần là vì kiêu ngạo, cho nên mặc dù anh nói thế thì cô cũng sẽ đi theo. Nhưng lúc anh nói không cần, dường như chính thực sự là không cần. Cao Thanh Thu không biết vì sao luôn cảm thấy có chỗ nào đó không giống trước kia. Cô đột nhiên cảm thấy hình như anh không còn cưng chiều cô như trước đây nữa. Nhân lúc anh tắm rửa, Cao Thanh Thu ôm bóng đèn nhỏ đến phòng bên cạnh, nói: Mẹ có chuyện muốn nói với ba, con ngủ trước được không? Bóng đèn nhỏ nằm trong chăn, chỉ lộ khuôn mặt đáng yêu ra bên ngoài, nhìn Cao Thanh Thu. Vậy lát nữa mẹ có quay lại không? Ừ, Cao Thanh Thu đáp. Mẹ nói chuyện với ba xong thì sẽ đến nhìn con. Dương Dương của chúng ta dũng cảm nhất, dám ngủ một mình, đúng không? Vâng. Cậu bé rất thích Cao Thanh Thu khen mình dũng cảm. Mỗi lần cô khen đều rất có ích. Cao Thanh Thu quay về phòng ngủ. Hoa Ngọc Thành đã nằm trên giường, anh đang đọc sách. Cao Thanh Thu ngồi xuống mép giường nhìn anh. Cô tới gần nhưng anh cũng không ngẩng đầu, chỉ nhìn vào sách. Cao Thanh Thu hỏi: Anh tức giận sao? Hoa Ngọc Thành lạnh nhạt đáp: Không có. Rõ ràng là có. Cao Thanh Thu nắm lấy tay anh. Chồng ơi, hiện tại công việc của em đang trong thời kỳ phát triển. Em thực sự không muốn rời khỏi Đông Hằng, cũng hy vọng anh có thể hiểu cho em. Dù sao anh cũng không thể ép cô rời khỏi Đông Hằng. Anh cũng không phải là người không nói lý như thế. Anh biết. Hoa Ngọc Thành không biết được trong đó còn mang theo sự lạnh nhạt. Anh mệt rồi, ngủ đi. Anh đặt sách xuống rồi nằm ở trên giường. Giọng điệu anh nói chuyện không nặng, nhưng cảm giác xa cách này lại làm cho Cao Thanh Thu không biết phải làm thế nào. Sáng hôm sau, Hoa Ngọc Thành vẫn đi làm từ rất sớm. Ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng như vậy. Hơn nữa sáng sớm anh đã đi, buổi tối khuya mới trở về. Đôi khi Cao Thanh Thu đã ngủ rồi, cô muốn nói với anh mấy câu cũng không có cơ hội. Chị nói anh dễ tức giận với chị vì chuyện này sao? Ngày thứ bảy, Cao Thanh Thu ở nhà, Cao Thanh Đức đến thăm cô và Dương Dương. Cậu ta nghe Cao Thanh Thu kể về quan hệ của mình với Hoa Ngọc Thành gần đây thì cảm thấy khó tin. Anh ấy không phải là người nhỏ mọn như vậy, hay là chị đã suy nghĩ nhiều rồi? Chị cũng hy vọng mình suy nghĩ nhiều. Cô quen Hoa Ngọc Thành mấy năm nay, nhưng anh đã đối xử với cô như vậy chưa? Anh thường xuyên ghen, nhưng Cao Thanh Thu biết anh chỉ nói ngoài miệng, chứ chưa từng nghiêm túc. Nhưng bây giờ thì sao? Anh thực sự nghiêm túc. Cho nên hiện tại, cô làm nũng đáng thương dỗ dành anh cũng vô dụng. Cao Thanh Đức hiếm khi nhìn thấy Cao Thanh Thu không tự tin trong chuyện của Hoa Ngọc Thành như vậy. Trước kia cậu ta nhìn hai người này, thậm chí cho rằng cả đời Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cao Thanh Đức luôn rất hiểu chuyện, cũng suy nghĩ cho Cao Thanh Thu. Cậu ta thấy cô lo lắng như vậy thì nói: Lát nữa em giúp chị hỏi anh ấy. Em? Cao Thanh Thu tràn ngập nghi ngờ. Cao Thanh Đức nói: Sao lại ra vẻ không tin tưởng em thế? Dù sao em cũng là cậu của Dương Dương. Từ khi Cao Thanh Đức được làm cậu thì vô cùng kiêu ngạo, cảm thấy lưng mình thẳng hơn một chút. Cao Thanh Thu nhìn cậu ta nói: Cũng được. Buổi tối, Hoa Ngọc Thành dừng xe ở cửa. Anh xuống xe đi vào nhà thì thấy Cao Thanh Đức ngồi trên sofa chơi game. Cao Thanh Thu và con trai lên lầu, đám người giúp việc cũng đã nghỉ ngơi, có vẻ rất yên tĩnh. Vì chờ Hoa Ngọc Thành nên đêm nay Cao Thanh Đức không về mà ở lại chỗ này. Cao Thanh Đức vừa thấy Hoa Ngọc Thành đi vào thì vội đứng lên chào hỏi. Chào anh rể. Sau khi gặp nhau nhiều lần thì cậu ta cũng không sợ Hoa Ngọc Thành như trước nữa. Hoa Ngọc Thành lên tiếng. Cậu đến chơi à? Tuy rằng hai ngày nay quan hệ của anh và Cao Thanh Thu có chút vấn đề, nhưng thái độ của anh với Cao Thanh Đức vẫn không thay đổi. Cao Thanh Đức nhìn thái độ của Hoa Ngọc Thành với mình không thay đổi thì không nhịn được, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tình hình không quá mức nghiêm trọng. Nếu Hoa Ngọc Thành thực sự tức giận Cao Thanh Thu thì có lẽ sẽ không nói chuyện với cậu ta. Cậu ta nghĩ đến chuyện đã đồng ý giúp Cao Thanh Thu thì đi đến bên cạnh Hoa Ngọc Thành nói. Đã lâu không gặp anh rể, muộn vậy mới tan làm sao, vất vả quá. Vẫn tốt. Hoa Ngọc Thành nói xong thì đi lên lầu. Cao Thanh Đức đi theo phía sau anh. Lúc đi lên cầu thang thì Hoa Ngọc Thành nghe phía sau có tiếng bước chân. Anh nhìn thoáng qua Cao Thanh Đức. Cậu đi theo anh làm gì? Cao Thanh Đức quan tâm nói. Anh và chị em cãi nhau sao? Cãi nhau? Đôi mắt Hoa Ngọc Thành tối lại. Không có. Thế mà được coi là cãi nhau? Anh chỉ tức giận bản thân mình, muốn mình bình tĩnh lại, tránh khỏi thật sự ầm ĩ với cô. Cao Thanh Thu không muốn rời khỏi Đông Hằng. Anh không muốn ép cô, cũng không muốn mình mất đi lý trí bởi vì ghen tuông. Anh chỉ có thể khiến sự chú ý của mình vào công việc. Anh sợ mình để ý quá nhiều sẽ làm cho Cao Thanh Thu chán ghét. Hai người ở bên nhau thì phải cho đối phương một chút không gian riêng tư mới có thể bền lâu được. Cho nên hiện tại anh mới khống chế mình không vượt qua ranh giới kia. Cao Thanh Đức nói. Vậy vì sao gần đây anh không để ý đến chị của em? Chị ấy rất lo lắng, sợ anh tức giận. Anh cũng biết ở trong lòng chị ấy thì anh vẫn luôn đứng đầu. Anh không để ý đến chị ấy đau khổ hơn bất cứ ai. Cậu ta nói thật. Cao Thanh Thu rất ỷ lại vào Hoa Ngọc Thành. Ngay cả Cao Thanh Đức không phải là người nhạy bén trong chuyện tình cảm cũng có thể cảm nhận được. Nếu nói cô là cây thì Hoa Ngọc Thành là ánh mặt trời. Không có anh thì cô không sống nổi. Nhất là sau khi có bóng đèn nhỏ thì Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành càng ít cãi nhau. Không phải bởi vì hai người không có mâu thuẫn, mà là bởi vì yêu nên có thể cười cho qua tất cả mọi chuyện. Hoa Ngọc Thành bình tĩnh nói. Anh biết do gần đây công việc quá bận rộn nên mệt mỏi, cho nên đã xem nhẹ cô ấy. Cậu có thời gian thì ở bên cạnh cô ấy giúp tôi, đừng cho cô ấy nghĩ nhiều. Vậy thì tốt. Cao Thanh Đức biết suy nghĩ trong lòng Hoa Ngọc Thành thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy anh ngủ sớm đi, em không làm phiền anh nữa. Hoa Ngọc Thành đi lên lầu rồi vào phòng ngủ. Cao Thanh Thu không ở trên giường, cô còn dỗ bóng đèn nhỏ ngủ ở phòng bên cạnh. Hoa Ngọc Thành mở cửa ra nhìn thấy cô đã ngủ thiếp đi. Anh đứng ở cửa nhìn cô một lát nhưng không đi vào làm phiền cô mà anh đi tắm trước. Cao Thanh Thu ngủ không sâu nên cô nghe thấy tiếng động thì ngồi dậy. Cô nhìn quần áo trên người đã biết Hoa Ngọc Thành đã về nên vội vàng quay về phòng ngủ. Quả nhiên phòng tắm sáng đèn. Cô ngồi trên giường ôm đầu gối chờ Hoa Ngọc Thành đi ra. Cho nên lúc Hoa Ngọc Thành ra khỏi phòng tắm thì thấy Cao Thanh Thu xõa tóc dài ngồi trên giường nhìn anh. Anh rời tầm mắt, làm bộ lơ đãng đi lên giường. Cao Thanh Thu thấy anh không nói lời nào thì chỉ có thể chủ động mở miệng. Ngày mai anh có nghỉ ngơi không? Nói lời này rất xấu hổ nhưng bọn họ chưa từng chiến tranh lạnh. Cô cũng không muốn như vậy nên nghĩ cách giải quyết vấn đề. Không nghỉ, anh còn bận một số việc. Hoa Ngọc Thành vốn bận rộn, trước kia anh về nhà sớm là vì muốn ở bên cạnh vợ con. Gần đây anh hơi buông thả, tâm tư dồn vào công việc nên lười quan tâm chuyện trong nhà. Cao Thanh Thu muốn nói chuyện với anh. Cuối tuần cũng phải làm việc sao? Hoa Ngọc Thành đáp. Công việc của công ty rất nặng, gần đây có rất nhiều chuyện phải làm. Khi Hoa Ngọc Thành bận rộn thì càng bận hơn Cao Thanh Thu. Ngày thường anh cũng rất bận nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Nhưng hiện tại anh không muốn ở nhà. Sáng hôm sau, Cao Thanh Thu tỉnh dậy thì Hoa Ngọc Thành đã đi rồi. Cao Thanh Thu và Cao Thanh Đức ăn cơm ở nhà, bóng đèn nhỏ cũng ở đó. Cao Thanh Đức nói, tối hôm qua em đã nói chuyện với anh rể. Anh ấy nói gần đây quá mệt mỏi, chị đừng suy nghĩ nhiều quá. Ừ. Cao Thanh Thu đáp. Cô lại cảm giác trong lòng mình trống rỗng. Đến cả nói mà anh cũng không muốn nói, mới làm cho người ta không biết phải làm như thế nào cả. Cô muốn giải quyết vấn đề cũng không biết ra tay từ đâu. Chẳng lẽ cô thật sự phải rời khỏi Đông Hằng sao? Trong công ty, Lý Sơn nhìn Hoa Ngọc Thành hỏi. Hôm nay là cuối tuần, anh không ở bên cạnh Thanh Thu và Dương Dương sao? Bình thường anh hơi bận rộn nhưng cuối tuần vẫn dành thời gian cho bọn họ. Hoa Ngọc Thành ngồi trên ghế nói, cậu cảm thấy có phải hiện tại tôi rất không bình thường, đúng không? Gần đây rất không bình thường. Lý Sơn tán thành câu này. Nhưng không phải là không bình thường sao? Trước kia anh coi Cao Thanh Thu là báu vật, nhưng bây giờ thì sao? Mỗi ngày hình như anh đang trốn tránh Cao Thanh Thu vậy. Chẳng lẽ bởi vì anh nghe thấy những người đó thảo luận về chuyện của Đinh Cẩn và Cao Thanh Thu ở bữa tiệc lần trước sao? Có cần phải như vậy không? Hoa Ngọc Thành nhìn tài liệu trên bàn. Tôi vẫn luôn cảm thấy tôi có thể cho cô ấy tự do, cho cô ấy không gian riêng, ủng hộ công việc và suy nghĩ của cô ấy. Nhưng gần đây tôi luôn muốn cô ấy rời khỏi Đông Hằng. Vì chuyện này mà suýt nữa anh nổi giận với cô. Chính vì vậy mà mấy ngày nay tâm trạng của anh không được tốt lắm. Nếu anh không chịu được cô làm việc với người đàn ông khác, vậy thì chỉ có thể trói cô ở nhà mỗi ngày. Nhưng Thanh Thu của anh cũng không phải là người đồng ý chịu trói buộc ở nhà. Cho nên hiện tại Hoa Ngọc Thành không biết mình phải đối mặt với cô ấy thế nào đây. Lý Sơn nhìn Hoa Ngọc Thành. Đây là chuyện của anh và cô chủ, có lẽ không đến lượt tôi nói, nhưng tôi chỉ nói một câu. Những chuyện liên quan đến Hoa Ngọc Thành thì Lý Sơn còn coi trọng hơn chuyện của mình. Hoa Ngọc Thành nhìn Lý Sơn, hỏi. Chuyện gì? Nếu anh thật sự không thích cô chủ ở lại Đông Hằng thì hãy nói rõ với cô ấy. Cô ấy luôn yêu anh nên sẽ nghe lời anh. Anh cứ buồn bực như thế, lạnh nhạt với cô ấy cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất đâu. Hoa Ngọc Thành nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay bầu trời trong xanh. Cậu cũng nói hiện tại công việc của cô ấy đang phát triển. Tôi biết rõ cô ấy không muốn mà còn ép cô ấy làm như vậy thì cô ấy sẽ không vui vẻ. Lý Sơn đáp. Vậy anh cảm thấy bây giờ cô ấy đang vui vẻ sao? Buổi chiều, Hoa Ngọc Thành về nhà sớm. Hôm nay là cuối tuần. Anh cho rằng về nhà là có thể nhìn thấy Cao Thanh Thu. Kết quả trong nhà chỉ có Hoa Châu Du và Dương Dương. Em về rồi à? Hoa Châu Du ngồi trên sofa chào Hoa Ngọc Thành. Chị ta nghe nói gần đây, mỗi ngày Hoa Ngọc Thành về rất muộn. Kết quả anh lại về nhà rất sớm. Hoa Ngọc Thành nói. Chị... Ba. Bóng đèn nhỏ nhìn thấy Hoa Ngọc Thành thì nhỏ giọng gọi anh. Gần đây mỗi ngày Hoa Ngọc Thành về nhà rất muộn nên bóng đèn nhỏ hiếm khi thấy anh. Hiện tại cậu nhóc gặp được ba nên trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Hoa Ngọc Thành đi tới ôm con trai, hỏi Hoa Châu Du. Thanh Thu đâu chị? Con bé nói chị đến trông Dương Dương một lát, công ty có việc gấp nên nó đến đó rồi. Hoa Châu Du nhìn Hoa Ngọc Thành. Xảy ra chuyện gì? Chị nghe nói gần đây em rất bận rộn sao? Dì Ngô ở đây nên bên Hoa Ngọc Thành có động tĩnh gì thì người trong nhà cũng đều biết. Huống chi anh và Cao Thanh Thu giận nhau, đi sớm về trễ nhiều ngày như thế. Loại chuyện này trong nhà sao có thể không lo lắng được. Hôm nay Hoa Châu Du đến đây nên thuận tiện hỏi một câu. Hoa Ngọc Thành đáp. Có chút việc. Công ty bận rộn đến mấy thì cũng sẽ không khiến em làm việc cả cuối tuần đấy chứ. Bọn họ cũng không độc ác đến mức độ đó. Hoa Ngọc Thành nhìn Hoa Châu Du. Anh biết chị lo lắng cho mình và Thanh Thu nên nói. Chỉ là việc nhỏ nên chị và ba mẹ không cần lo lắng đâu. Anh sợ hãi mình sẽ cãi nhau với Cao Thanh Thu nên mới cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Nếu em nói như vậy thì chị sẽ không hỏi. Hoa Châu Du cười cười. Chị tin em sẽ giải quyết tốt. Nhà bọn họ rất lo lắng quan hệ của Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu xuất hiện vấn đề. Hiện tại, bọn họ đã có con nên phải nghĩ đến hạnh phúc của đứa bé, không hy vọng bọn họ mâu thuẫn. Hoa Ngọc Thành gật đầu. Ừ. Trời tối lại, trong văn phòng rất yên tĩnh, Cao Thanh Thu ngồi trước máy tính, nhìn tin tức trên mạng không ngừng tăng cao. Hoa ngữ quốc tế lên hot search, lượng tiêu thụ trên trang web và cửa hàng của bọn họ tăng vọt. Đinh Sủng Lâm tiến hành hoạt động này hoàn toàn là nhắm vào Đông Hằng. Bọn họ vốn là thương hiệu lớn, mỗi hành động đều hấp dẫn sự chú ý của người khác. Trong điều kiện tương đương thì bọn họ sẽ chọn sản phẩm của Hoa ngữ quốc tế. Cao Thanh Thu ngồi trên bàn làm việc. Cô nhớ Đinh Sủng Lâm là thầy của mình, đúng là người cô hâm mộ nhất từ trước đến nay. Chỉ cần động một ngón tay đã làm cho bọn họ mưa to, gió lớn. Cao Thanh Thu không biết điện tử Đông Hằng có còn hy vọng hay không. Trời đã tối rồi, Hoa Ngọc Thành dừng xe ở ven đường. Anh nhìn tin tức trên điện thoại thì nhíu mày lại. Là bạn bè thì anh rất thích năng lực của Đinh Sùng Lâm. Là đối thủ thì Đinh Sùng Lâm đúng là một kẻ địch làm cho người ta phải đau đầu. Ngay cả tập đoàn Hoa Thị muốn đối đầu với Hoa Ngữ Quốc tế thì Hoa Ngọc Thành cũng phải tốn không ít công sức, huống chi hiện tại là điện tử Đông Hằng. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy chữ điện tử Đông Hằng được in trên lầu mà nhíu mày lại. Hôm nay Cao Thanh Thu phải tăng ca, Hoa Ngọc Thành đến đón cô. Lý Sơn nói không sai, anh với cô chiến tranh lạnh cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh muốn nói rõ với cô. Sau khi anh đến đây cũng không gọi điện thoại cho Cao Thanh Thu, chỉ đứng đợi cô ở ngoài. Nhưng rồi lại nhìn thấy một tin tức. Vốn dĩ anh còn đang nghĩ phải nói chuyện đàng hoàng với Cao Thanh Thu để kêu cô rời khỏi điện tử Đông Hằng. Bây giờ Đông Hằng lại gặp chuyện như vậy. Với tính cách của cô ấy sẽ không bao giờ bỏ đi đâu. Anh thở dài, cũng không nghĩ nhiều, chỉ im lặng chờ đợi Cao Thanh Thu về. Cao Thanh Thu ngồi trước màn hình máy tính, Lâm Vi đẩy cửa đi vào trong. Thanh Thu. Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng nói rất dịu dàng. Ngồi đi. Lâm Vi đến ngồi trước mặt Cao Thanh Thu, cô ấy nhìn cô. Cậu đói chưa? Hay là đi ăn chút gì đó? Đã muộn lắm rồi. Cao Thanh Thu đến đây vào lúc chiều, bây giờ đã quá giờ cơm rồi, mọi người đều đã đi ăn hết mà cô vẫn còn chưa, luôn làm việc trong văn phòng. Trước giờ cô vẫn luôn như thế, gặp phải vấn đề khó giải quyết trong công việc, cô luôn phải làm cho rõ rồi mới chịu đi ăn cơm. Cao Thanh Thu đáp. Không cần đâu, tớ không đói, cậu đi ăn trước đi. Biết ngay là cậu sẽ nói như vậy mà. Lâm Vi cầm chiếc hộp lên đưa cho cô. Khi nãy tớ đi ăn cơm đã mua cho cậu đấy. Đêm nay Đinh Cẩn cũng không đi ăn cơm, cô ấy cũng như Cao Thanh Thu vậy, cũng nhốt mình trong phòng làm việc. Cảm giác này giống hệt như bọn họ đang cố gắng vì công ty vậy, khiến cho Lâm Vi cảm thấy rất kỳ lạ. Cao Thanh Thu nhìn Lâm Vi đưa bánh kem cho mình, cô thấy hơi cảm động. Cảm ơn cậu. Lâm Vi đưa bánh kem qua, Cao Thanh Thu mở hộp, nhìn thấy chiếc bánh kem nhỏ tinh tế ở bên trong. Đây là bánh mà cô thích ăn nhất. Lâm Vi nói, khi nào cậu về, hay là hôm nay về trước đi, muộn rồi đấy, Dương Dương sẽ tìm cậu đấy. Không sao đâu, Cao Thanh Thu đáp. Hôm nay có chị ở nhà, chị ấy sẽ chăm sóc cho Dương Dương. Dù sao thì chú cũng đã về nhà rất trễ, Cao Thanh Thu cũng chẳng sốt ruột. Cô đang bù đầu bù cổ vì công việc, tạm thời không muốn quan tâm đến những chuyện khác nữa. Lâm Vi đáp. Sao hả, chú Hoa vẫn còn đang giận à? Thật ra thì tớ thấy anh ấy muốn cậu lên trụ sở chính cũng tốt lắm. Cơ hội này khiến cho rất nhiều người hâm mộ đấy. Cao Thanh Thu đáp. Sau này rồi tính tiếp. Trong thời khắc mấu chốt như thế này, Cao Thanh Thu chỉ lo nghĩ về quốc tế Hoa Ngữ mà thôi. Tạm thời không có hơi sức đâu mà nghĩ về những chuyện này nữa. Cô tin rằng chú có thể hiểu mình. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu rồi nói. Cậu không sợ anh ấy sẽ bỏ rơi mình à? Cao Thanh Thu đáp. Sẽ không đâu. Cho dù chú có tức giận đi chăng nữa, chuyện giữa hai người cũng đâu có nghiêm trọng như thế. Lâm Vi phì cười. Hâm mộ cậu thật, cái gì cũng không cần lo. Không giống với cô ấy. Mặc dù bây giờ Lâm Vi và Tả Dục đã trở về bên cạnh nhau rồi, nhưng bình thường có rất ít cơ hội để gặp anh. Thậm chí mẹ Tả còn luôn giúp anh ấy tìm vợ chưa cưới, không hề xem Lâm Vi ra gì. Trong mắt của mẹ Tả, cho dù Tả Dục và Lâm Vi có ở bên nhau thì cũng chỉ là chơi bời mà thôi. Bà ta sẽ không cho con trai mình cưới Lâm Vi. Cao Thanh Thu nói. Nếu như cậu không có chuyện gì khác thì về sớm đi. Lâm Vi đứng dậy. Thế tớ đi đây. 10 giờ tối, Cao Thanh Thu chỉnh sửa xong tài liệu trong máy tính mới đi ra khỏi văn phòng. Vốn dĩ nghĩ rằng mọi người đều đã về hết rồi. Sau khi vào trong thang máy, không ngờ lại thấy Đinh Cẩn. Anh ta mặc vest, đứng thẳng người trong thang máy. Vừa nhìn thấy Cao Thanh Thu, anh ta bèn cất tiếng hỏi. Sao vẫn còn chưa về? Không phải anh cũng chưa về à? Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn, biết chắc hẳn rằng anh ta cũng giống như mình, đang lo lắng vì chuyện của công ty. Vì Đông Hằng, Đinh Cẩn dồn hết mọi tinh thần và sức lực vào công việc. Đinh Cẩn quay mặt đi, nói. Em và tôi không giống nhau. Cho dù công ty xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng có liên quan gì đến em cả. Em có cậu, muốn đi lúc nào cũng được, không giống như tôi. Từ sau khi trở về, Đinh Cẩn đã kiên quyết lựa chọn nơi này, một lòng muốn đạt được thành tích, cho dù có vất vả như thế nào cũng phải kiên trì. Nếu như thất bại, thế thì sẽ bị người khác cười chê. Trước giờ, anh ta là một người có lòng tự tôn rất cao, cảm thấy công ty chính là tất cả của anh ta. Cao Thanh Thu nghe Đình Cẩn nói như thế, cô lại cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng. Không liên quan đến tôi cái gì? Lẽ nào anh làm việc nghiêm túc, còn tôi thì không à? Cao Thanh Thu làm việc, hoặc là không làm, hoặc là làm đến mức tốt nhất. Vì công việc này, cô đã hy sinh cả thời gian ở bên cạnh con mình. Lúc bóng đèn nhỏ bị bệnh, cô phải đi công tác. Lúc con trai đi học, cô phải ở lại công ty tăng ca. Những gì cô bỏ ra làm gì ít hơn Đinh Cẩn. Tất cả những gì cô làm chỉ vì một câu nói của Hoa Ngọc Thành mà thôi. Hy vọng có một ngày tập đoàn Hoa Thị cũng có chỗ đứng trong thị trường điện tử. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu. Nếu công ty không khởi sắc, em có cảm thấy tôi vô dụng không? Tất cả sự nỗ lực của anh ta chỉ để anh ta chứng tỏ mình không kém cỏi hơn cậu mình, muốn để cho Cao Thanh Thu thấy mình cũng có năng lực. Nhưng đối thủ của anh ta lại là chú của anh ta, Đinh Sùng Lâm. Thỉnh thoảng Đinh Cẩn cũng sẽ nghi ngờ chính mình. Cao Thanh Thu trừng mắt nhìn anh ta. Thả là anh nghĩ cách xử lý nguy cơ lần này còn hơn nghĩ ngợi ba cái chuyện đó. Đừng nói với tôi chỉ có chuyện nhỏ nhặt như thế này mà anh cũng không ứng phó nổi. Nếu như anh ta còn không xử lý được chút chuyện này, thế thì có tư cách gì để làm đối thủ cạnh tranh với Quốc tế Hoa ngữ? Lời nói của Cao Thanh Thu khiến cho Đinh Cẩn bật cười. Xem ra em tin tưởng ở tôi. Anh ta cũng không ngờ cuối cùng người tin tưởng ở anh ta lại là Cao Thanh Thu. Hôm nay có không ít người trong công ty đi gặp anh ta đều nói những lời khách sáo. Trước kia thì tràn trề tự tin, nhưng vừa nhìn thấy Quốc tế Hoa ngữ ra tay, hình như cảm thấy anh ta không được rồi vậy. Có lúc không phải kẻ địch quá mạnh, mà là do mình nghĩ kẻ địch mạnh quá. Cao Thanh Thu nói, tôi không tin tưởng anh, tôi chỉ tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng Đông Hằng. Càng tin tưởng vào Hoa Ngọc Thành ở sau lưng. Hoa Ngọc Thành ngồi trong xe, nhìn thấy Cao Thanh Thu ra khỏi công ty. Anh đang định xuống xe đón cô thì chợt nhìn thấy Đinh Cẩn cũng ra theo. Đinh Cẩn đi sau lưng Cao Thanh Thu. Cô ăn mặc rất mỏng manh, hôm nay vừa nhận được tin là cô đã mặc bừa rồi vội vàng ra khỏi nhà ngay, còn không trang điểm nữa, trông khác hẳn với vẻ sắc sảo của cô mọi khi. Nhưng cho dù là như thế, Đinh Cẩn vẫn cảm thấy cô thật xinh đẹp. Anh ta lại rất thích dáng vẻ trong trẻo này của cô. Anh ta đi theo sau lưng cô rồi cất tiếng hỏi. Lạnh không? Buổi tối hơi lạnh lẽo, anh ta hơi lo lắng. Cô là một người rất quan trọng của công ty, nếu như bị bệnh thì ai làm việc đây? Thái độ của Cao Thanh Thu rất lạnh nhạt. Không liên quan đến anh. Đinh Cẩn nói. Tối lắm rồi, để tôi đưa em về nhà. Không cần đâu, tôi bắt xe về là được. Đã muộn như thế này, em là đàn bà con gái mà lại về nhà một mình. Đinh Cẩn nói. Vừa khéo tôi cũng định đi thăm cậu tôi. Không cần đâu. Hoa Ngọc Thành đang giận cô vì chuyện của Đinh Cẩn, lại còn để anh ta đưa cô về nhà sao? E là cô hết muốn sống nữa rồi. Hơn nữa, có nguy hiểm cũng không nguy hiểm bằng ngồi trên xe anh ta chứ. Mặc dù làm việc cùng công ty, nhưng Cao Thanh Thu biết Đinh Cẩn vẫn còn có ý với cô. Bởi thế hai người luôn phải giữ lấy khoảng cách, ai làm việc nấy, bình thường đến cơ hội gặp riêng cũng không có. Đây cũng là lý do vì sao cô không hiểu nổi tại sao Hoa Ngọc Thành lại giận. Hoa Ngọc Thành ngồi trong xe, nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của anh tối sầm lại. Vốn dĩ đến đây để đón Cao Thanh Thu, vì cô ấy anh đã đợi rất lâu, cũng nghĩ rất nhiều. Khó khăn lắm mới khiến cho bản thân mình bình tĩnh trở lại. Kết quả là nhìn thấy hai người bọn họ sánh bước bên nhau. Cảm giác phiền muộn sộc lên trong lòng anh. Hoa Ngọc Thành không lái xe về phía họ mà đi thẳng một nước. Vốn dĩ định đón cô về nhà, bây giờ anh đã không còn hứng thú nữa. Xe của Cao Thanh Thu đến rất nhanh chóng. Cô lên xe, Đinh Cẩn nhìn cô cũng không lên theo. Bây giờ đột nhiên anh ta đã bình tĩnh hơn. Mặc dù thích Cao Thanh Thu, nhưng bình thường sẽ không quấy rầy đến cô. So với tình cảm ích kỷ, bây giờ anh ta càng thích năng lực làm việc của Cao Thanh Thu hơn. Nếu như Cao Thanh Thu đi rồi, anh ta cũng sẽ mất đi một người có thể cùng mình phấn đấu. Bởi thế bình thường cô ấy không thích anh ta, anh ta sẽ cố gắng không quấy rầy cô. Cao Thanh Thu bước lên xe, không hề chào tạm biệt Đinh Cẩn. Đinh Cẩn nhìn thấy cô đã đi về, anh ta mới lái xe đi. Trong xe, tài xế nhìn Cao Thanh Thu, cô cúi đầu đang nhắn tin hỏi Hoa Châu Du xem Dương Dương đã ngủ chưa. Hoa Châu Du nói, Chưa ngủ, đang đợi em về đấy. À, phải rồi, hình như Ngọc Thành đi đón em đấy. Nó có gọi điện cho em không? Không có ạ. Cao Thanh Thu cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chú đến đón mình à? Khi nãy có thấy gì đâu? Hoa Châu Du nói. Đi từ trưa rồi, nói là đến công ty đón em. Thế mà không đến hả? Bình thường đều sẽ để tài xế gia đình đi đón Cao Thanh Thu. Hôm nay Hoa Ngọc Thành đi đón nên tài xế mới không đến. Cao Thanh Thu kiểm tra nhật ký cuộc gọi, thấy chẳng có cuộc gọi nhỡ nào cả, chứng tỏ rằng chú không hề gọi điện cho cô. Nhưng anh ấy chịu đến đón cô, thế thì chắc không còn giận nữa đâu nhỉ. Nghĩ đến đây, Cao Thanh Thu không khỏi cười cười. Chuyện của anh và chuyện công ty khiến cho tâm trạng của cô sa sút. Bây giờ nghe thấy tin này cũng được xem là tin tốt. Cao Thanh Thu nhắn tin cho Hoa Ngọc Thành. Em nghe chị nói anh đến đón em à? Hoa Ngọc Thành không trả lời. Cao Thanh Thu thấy điện thoại báo pin yếu. Hôm nay bận rộn quá nên cô quên sạc pin mất. Cao Thanh Thu ngồi trên xe đợi Hoa Ngọc Thành trả lời tin nhắn của cô, nhưng anh vẫn im lặng. Tài xế hỏi Cao Thanh Thu. Các cô tan làm muộn như vậy sao? Cao Thanh Thu nhìn tài xế là một người đàn ông trung niên. Cô ngập ngừng một lúc lâu mới gật đầu. Đúng thế. Bây giờ kiếm chút tiền cũng không dễ dàng. Con gái con đứa mà tan làm muộn như vậy. Cô chưa kết hôn đúng không? Con gái tìm một người chồng tốt cũng khá quan trọng đấy. Tôi cưới rồi. Cao Thanh Thu đáp. Ông ta bật cười, quan sát Cao Thanh Thu. Không giống chút nào. Mặc dù Cao Thanh Thu đã sinh con, nhưng chồng cô vẫn không giống với người đã cưới chồng sinh con. Dù gì, cô vẫn còn trẻ tuổi. Trong mắt người khác, cô giống như một cô gái vừa mới ra trường vậy. Cao Thanh Thu nói. Tôi đã cưới từ lâu rồi, còn có con nữa. Cao Thanh Thu cảm thấy rất bất an. Cô nhìn ra ngoài đường, bình thường cô hay gọi xe về nhà. Hình như con đường này hơi ngoằn ngoèo, không giống với con đường mọi khi cô hay đi.